Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 720, đấu kiếm. Góc truyện audio.com. Nhìn nhúm lông đen kẹp giữa hai ngón tay của Đường Trọng. Luzi Cadillac rất muốn mắng một câu. Đúng là chuối cả nài. Hắn dám đánh cuộc với Đường Trọng là bởi vì hắn rất tin tưởng vào lực ảnh hưởng của mình ở thành phố này. Hắn cảm giác không gì là mình không làm được, dù là muốn đèn đường Paris sáng vào ban ngày, hay muốn một cửa hàng xa xỉ phẩm đóng cửa sớm một tiếng đều được. Hoặc chỉ cần một cuộc điện thoại cũng có thể khiến cho thị trường trở thành khách mời trong tiệc rượu của bọn họ. Không chỉ thế, bọn hắn có thể làm được rất rất nhiều việc khác nữa. Thế nhưng, hắn ta lại muốn mình nhổ một cọng lông mũi của hắn. Một cọng lông mũi sao? Nếu lúc này hắn còn không biết mình bị chơi xỏ thì hắn đã không phải Luzi Cadillac tài giỏi hơn người rồi. Hắn thẹn quá hóa giận đến nỗi mặt đỏ bừng. Quát, cậu đang vũ nhục tôi đấy hả? Không chỉ là Luzi Cadillac mà ngay cả Thu Ý Hàn và Thu Tĩnh Văn đứng bên cạnh cũng bị động tác này của Đường Trọng làm cho kinh ngạc. Thu Ý Hàn kinh ngạc chính là, từ lúc nào mà trên tay anh ấy đã có một cọng lông mũi vậy? Không thấy anh ấy sờ mũi mà, còn Thu Tĩnh Văn thổ huyết chính là, sao hắn có thể nghĩ ra biện pháp như vậy để đối phó người khác chứ? Sao hắn có thể dùng thủ đoạn hèn mọn, bỉ mổi như vậy để bắt nạt người khác đây? Mũi của hắn nhỏ như vậy thì Luzi Cadillac sao có thể nhổ một cọng lông trong lỗ mũi của hắn được chứ? Hơn thế nữa, Đường Trọng cũng không ngốc. Khi người khác định ra tay với hắn thì hắn sẽ không tránh đi sao? Ba người đều có cảm giác lung lay trong gió. Vũ nhục ư, Đường Trọng hít mắt cười. Hắn phủi tay, cọng lông mũi kia liền rơi xuống đất. Vì tình hữu nghị giữa tôi và ngài Cadillac đây tôi đã đưa ra một việc rất dễ làm rồi. Sao ngài Cadillac lại nói là vũ nhục được? Tôi thừa nhận tôi không làm được, nhưng cậu có thể làm được sao? Luzi Cadillac chỉ vào cái mũi của mình nói, hành vi vừa rồi của cậu là chơi xấu, nếu cậu có thể nhổ một cọng lông mũi của tôi mới tính là. Luzi Cadillac chưa nói xong đã cảm thấy lỗ mũi đau đớn. Sau đó, hắn liền thấy Đường Trọng cầm hai cọng lông thật nhỏ gì đó. Thật xin lỗi, hình như nhổ nhiều hơn rồi. Đường Trọng nói, gia tộc Cadillac là quý tộc nước Pháp. Ngài Cadillac sẽ không nói chuyện mà không giữ lời đúng không? Tiền đánh cuộc của chúng ta có phải có thể thực hiện rồi nhỉ? Cậu, lúc này Luzi Cadillac không phải tức giận mà là oan uổng. Vừa rồi hắn còn mắng người Trung Quốc như Đường Trọng không có gì tài giỏi ngoài việc bắt chước làm già. Không có sức cạnh tranh. Thế nhưng, bởi vì hắn ta vô lại mà bây giờ chính hắn lại liên tục chịu thiệt. Điều này khiến hắn sắp phát điên rồi. Tôi cảm thấy việc này không công bằng. En Rafarin đứng ở một bên nói. Hắn đã sớm đến, chỉ là yên lặng đứng ở một bên nhìn mà thôi. Nếu Luzi Cadillac tự nguyện trở thành nhân vật chính của câu chuyện, thì hắn cũng không ngại để hắn ta xuất hiện nhiều thêm một chút. Dù là Đường Trọng hay Luzi Cadillac đều không phải là người hắn thích. Đường Trọng nghiền ngẫm nhìn En Rafarin. Hỏi, anh Rafarin, không công bằng ở đâu? Bởi vì có sự khác biệt về ngôn ngữ nên anh Cadillac đã hiểu lầm ý của cậu. Vậy nên trận đấu này được thành lập trên cơ sở không công bằng. Ai ra câu hỏi thì người đó là kẻ chiến thắng. Nếu anh Cadillac ra câu hỏi trước thì trong đoạn đối thoại giữa hai người, người thua nhất định sẽ là cậu Đường đấy. En Rafarin là người thông minh. Hắn định nghĩa Cadillac thua là bởi vì có sự khác biệt về ngôn ngữ. Điều này khiến trong lòng Cadillac thoáng cái tốt hơn. Ít nhất, hắn ta cảm thấy không phải do chỉ số thông minh của mình không bằng người khác. Không chỉ thế, hắn ta đề nghị Cadillac lại đấu với Đường Trọng một trận. Vậy đã chứng minh, hắn không muốn chuyện giữa Đường Trọng và Luzi chấm dứt như thế. Thua nên muốn đấu đến thắng mới thôi sao? Trong lòng Đường Trọng cười lạnh, cần có một trận đấu công bằng hơn, hai bên đều có điều kiện giống nhau. Hơn thế nữa, tất cả mọi người đều có thể xem, như vậy mới có thể làm cho người ta cảm thấy công bằng. Người thua sẽ thua tâm phục khẩu phục, người thắng thắng được quang minh chính đại, danh dự của quý tộc rất vĩ đại và thánh khiết, không thể để cho một số thủ đoạn nhỏ vấy bẩn được. Enrafarin vừa nói chuyện vừa làm một thủ thế tấn công với Luzi Cadillac đang nhìn về phía hắn. Ánh mắt Luzi Cadillac liền tỏa sáng, lớn tiếng nói, đúng vậy, là một kỵ sĩ nghĩa hiệp, tôi muốn quyết đấu với cậu. Quyết đấu như thế nào? Đường Trọng hỏi, hắn kinh ngạc nhìn về phía Enrafarin, nghĩ thầm, người không biết còn tưởng rằng thằng này là đồng đội của mình đấy. Hắn vẫn dùng cách này để lừa người sao? Là một người tập võ. Đường Trọng chỉ liếc qua là có thể thấy rõ tình trạng sức khỏe của Luzi Cadillac. Hắn ta không có căn cơ, bước đi không vững, không giống như người luyện võ. Dù cho cả 10 người Luzi Cadillac xông lên cũng không phải đối thủ của hắn. Có một đối thủ ngu như heo, mà đối thủ ngu như heo lại có một đồng đội cũng là heo. Cảm ơn Thượng Đế, cảm ơn Enrafarin, đấu kiếm, Luzi Cadillac chắc chắn nói. Lúc này, hắn biết mình sẽ không thua. Đấu kiếm là một môn thể thao được phát triển từ kiếm thuật cổ đại. Nó kết hợp giữa động tác dẻo dai và chiến thuật linh hoạt. Yêu cầu vận động viên phải tập trung tinh thần và có tính toán thật nhanh. Đấu kiếm rất thịnh hành ở các quốc gia như Ai Cập cổ đại, Trung Quốc, Hy Lạp, Rome, các nước Ả Rập, thời Trung Cổ ở châu Âu. Đấu kiếm, cưỡi ngựa, bơi lội, đi săn, đánh cờ, ngâm thơ, ném lao là 7 môn thể thao vận động được yêu thích của kỵ sĩ. Thế kỷ 14, ở Tây Ban Nha, nước Pháp và Italy xuất hiện một tầng lớp kỵ sĩ khiến người ta phải hâm mộ. Bọn họ dùng kiếm thuật tinh túy tung hoành thiên hạ, chiếm được thanh danh tốt đẹp ở khắp mọi nơi. Từ đó về sau, quý tộc các nước thi nhau noi theo. Nhất thời, nó trở thành trào lưu của tầng lớp xã hội thượng lưu. Đến nỗi, khi quý tộc phát sinh tranh chấp sẽ rút kiếm quyết đấu để giải quyết vấn đề. Luzi Cadillac là kẻ cuồng nhiệt chủ nghĩa dân tộc, cực kỳ hâm mộ tinh thần kỵ sĩ. Trong lòng hắn càng thiên hướng về văn hóa ở thế kỷ 14, cho nên hắn đã học các môn thể thao vận động quý tộc như cưỡi ngựa, đấu kiếm và luôn mong chờ có một ngày các hoạt động này sẽ được mở rộng. Bây giờ không phải đã có cơ hội rồi sao? Tôi có thể từ chối không? Đường Trọng nhíu mày, hỏi, không thể. Luzi Cadillac nghĩ rằng Đường Trọng sợ hãi. Đắc ý cười nói, nam nhi tốt thì phải ra chiến trường. Quang minh chính đại chiến đấu mà không phải dùng việc bị ổi nhổ lông mũi để giải quyết vấn đề. Tôi thừa nhận, nam nhi tốt thì phải quang minh chính đại chiến đấu ở trên chiến trường. Nhưng anh không thể nói nhổ lông mũi là loại chuyện xấu xa được. Việc này cũng cần kỹ thuật và thực lực đấy. Không phải ngài Cadillac không làm được sao? Nếu anh có thể làm được thì nhất định sẽ không nói như vậy đâu. Mang kiếm tới, Cadillac tức giận quát, chúng ta dùng kiếm thuật so cao thấp. Nếu vậy thì, hắn chuẩn bị đáp ứng thì phát hiện hai bên cánh tay của mình bị hai cái cánh tay nhỏ bé cầm. Đường Trọng, không cần đáp ứng hắn. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Thụy Hàn tràn đầy quan tâm. Đừng theo ý bọn chúng. Bọn chúng muốn bức cậu đi vào khuôn khổ đấy. Lúc này Thu Tĩnh Văn cũng chẳng quan tâm hành động giữa bọn họ thoạt nhìn mập mờ cỡ nào. Luzi là cao thủ đấu kiếm. Hắn rất nổi danh trong giới đấu kiếm ở Paris. Hàng năm đều tham gia cuộc thi đấu kiếm quý tộc và nhiều lần đoạt giải rồi. Cuộc thi đấu kiếm quý tộc sao? Đường Trọng suýt chút thì cười thành tiếng. Tất nhiên, bây giờ hắn phải tỏ vẻ nghiêm túc, tâm thần bất an, phải tỏ vẻ mình không có bất kỳ phần thắng với loại hoạt động này. Như vậy thì hắn mới có thể thu được nhiều thành quả hơn nữa. Hắn khó chịu, nhìn chằm chằm vào Luzi Cadillac, nói, trận vừa rồi của chúng ta không tính sao? Nếu lần đầu không tính thì tôi dựa vào cái gì mà tin rằng kết quả trận này có thể được thực hiện chứ? Trận đầu cũng tính, tôi sẽ giúp cậu lấy được giấy phép kinh doanh kia. Bây giờ tâm tình của Luzi Cadillac rất tốt. Hắn cố gắng đè nén vui sướng, tránh cho tên danh giảo hoạt Trung Quốc kia sợ chạy mất. Chẳng qua lúc này chúng ta có thể đặt cược cái khác. Đặt cược cái gì? Đường Trọng hỏi. Tôi hy vọng tiền đặt cược không quá lớn. Luzi Cadillac nhìn thoáng qua Thu Tĩnh Vân và Thu Ý Hàn đang ôm cánh tay Đường Trọng. Nói, nếu tôi thắng, mời hai vị tiểu thư đây ăn một bữa tối với tôi. Nếu tôi thắng, tôi mời mẹ của anh ăn với tôi một bữa tối được không? Đường Trọng híp mắt nhìn chằm chằm vào Luzi Cadillac, hỏi, cậu yêu cầu này tôi không thể đồng ý được. Luzi Cadillac nói, tôi cũng không thể đồng ý yêu cầu này được. Đường Trọng nói, bọn họ là người thân của tôi, không phải vật để giao dịch. Nghe được Đường Trọng nói, bọn họ là người thân của tôi, khuôn mặt của Thu Ý Hàn liền đỏ bừng. Trong lòng lại nghĩ đến việc khác, Thu Tĩnh Văn cũng thấy ấm áp, nghĩ thầm, khó trách Thu Ý Hàn lại say mê hắn như vậy. Tên danh này miệng ngọt thật, En Rafarin không hổ là người đại biểu tốt nhất cho loại đồng đội ngu như heo. Khi hai bên đang giằng co không dứt, lo lắng trận đấu này sẽ không được giải quyết, liền nhanh chóng đề nghị, hay là đánh cược một số đồ vật mang tính vật chất đi. Đặt cược 1 năm doanh thu của Enzo được không? Nếu Đường Trọng thắng, ngài Cadillac sẽ bồi thường 1 phần tương đương với 1 năm doanh thu của Enzo. Còn nếu ngài Cadillac thắng thì 1 năm doanh thu của Enzo sẽ trả cho ngài Cadillac. Tiền đặt cược này phù hợp đấy chứ? Luzi Cadillac nghĩ rồi nói. Tôi không có ý kiến. Dù sao hắn cũng sẽ không thua. Vì khoản tiền này hơi ít nhưng nếu quá nhiều mà dọa Đường Trọng chạy thì làm sao bây giờ? Vậy trước tiên ký hợp đồng đã. Đường Trọng do dự cả buổi rồi cắn răng nói. Nhìn Luzi Cadillac đeo găng tay trắng đứng ở đối diện. Đường Trọng nhịn không được liền cười thành tiếng. Luzi Cadillac rất tức giận. Thằng này thật không lịch sự. Cũng không có phong độ của kỵ sĩ gì cả. Đây là nơi cao quý. Chính phái. Sao hắn có thể cười bừa bãi như vậy? Xin chỉ giáo. Luzi Cadillac khom mình hành lễ. Càng những lúc như thế này thì hắn càng phải thể hiện phong độ mê người của quý tộc. Tôi biết rồi. Đường Trọng đứng thẳng lưng ở kia. Mỉm cười gật đầu. Thế mà hắn thật sự muốn chỉ giáo mình hả? Luzi Cadillac tức giận, cầm kiếm liền đâm về phía ngực Đường Trọng. Tôi vừa nhổ một sợi lông mũi của mình. Nếu như ngài cũng có thể nhổ được một sợi lông mũi của tôi. Tôi sẽ nhận thua, kết chương.